Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237: Tín nhiệm cùng phản bội. Tiểu Ninh, ngươi để Tiểu Trí mau tới là vì? Mặc Trúc trong nội viện thấy Lâm Ninh nói đến hưng khởi, bỗng nhiên đuổi dưỡng bệnh trở về Thúy Nhi đi, lập tức tìm Phương Trí đến. Điền Ngũ Nương không khỏi có chút lo lắng hỏi, nàng cuối cùng vẫn là muốn chiếu cố một chút Phương Lâm đám người cảm thụ, không muốn trông thấy Lâm Ninh đem bọn hắn giày vò qua khó. Lâm Ninh xách âm thanh, cười nói, nương tử yên tâm, là chuyện tốt, nguyên bản còn nghĩ hảo hảo ma luyện bọn họ. Chỉ là kế hoạch cuối cùng không có biến hóa nhanh. Ta dự định để Phương Chí lại về Thảo Nguyên, lấy thân phận của hắn. Nói đến tận đây, Lâm Ninh đột nhiên ngừng lại cước bộ, trên mặt vui mừng dần dần thu lại, ngay cả lông mày đều nhăn lại đến, chậm rãi nói, không đúng, không ổn a. Điền Ngũ Nương cũng không mò ra hắn đến cùng đang đánh cái gì lời nói sắc bén. Chỉ là gặp hắn ánh mắt lúc ngầm lúc minh, hoặc giấu đi mũi nhọn hoặc nháy mắt sắc bén, liền biết hắn lại tại tính toán cái gì. Nhẹ giọng khuyên nhủ, Tiểu Ninh, chớ có quá mức hao phí tâm thần, cẩn thận thương tổn căn bản. Lâm Ninh nghe vậy trong lòng hơi ấm, nhìn xem Điền Ngũ Nương ôn thanh nói, không ngại sự tình, ta chỉ là bữa, lắc đầu cười giải thích nói, ta nguyên là muốn để Tiểu Trí bọn họ lịch luyện mấy năm sau, phụ trách giám thị sơn trại vật tư cung cấp trọng trách. Bọn họ học võ thiên tư có hạn, cùng nó để bọn hắn ra chiến trường, không bằng làm chút khác đủ khả năng sự tình. Kế hoạch rất tốt, có thể hai ngày qua liên tục phát sinh kịch biến, lại làm cho ta nhìn thấy thừa dịp cơ hội, cho nên đối với hắn an bài liền phát sinh biến hóa. Điền Ngũ Nương cực kỳ thông minh, nghe đến tận đây liền đoán được Lâm Ninh tâm tư, nói, ngươi muốn cho Tiểu Trí lại đi Thảo Nguyên. Lâm Ninh chậm rãi gật đầu, nói, thân phận của hắn vừa vặn phù hợp, đã có thể đại biểu chúng ta, cũng sẽ không hoàn toàn bị Thảo Nguyên xem như ngoại nhân. Điền Ngũ Nương gật đầu, lại ngạc nhiên nói, vậy ngươi sao lại lắc đầu nói không ổn? Lâm Ninh con mắt hơi né tránh hạ, bất quá vẫn là không có giấu giếm Điền Ngũ Nương, nói, ta chính là lo lắng thân phận của hắn rất thích hợp, mà Thảo Nguyên sớm muộn khuya còn là sẽ một lần nữa sinh ra tai họa tới. Điền Ngũ Nương nói khẽ, ngươi sợ Tiểu Trí sẽ sinh ra đuôi to khó vẫy chi tâm. Tiểu Ninh, Tiểu Trí sẽ không. Lâm Ninh gượng cười âm thanh, nói, Ngũ Nương, ngươi bây giờ vẫn không rõ Thảo Nguyên về sau đối với chúng ta tầm quan trọng. Mấy ngàn năm nay, nếm thử khai phát Thảo Nguyên người Trung Nguyên, ta nếu nói thứ hai, không ai dám tự nhận đệ nhất, lại còn không phải bắt nạt xâm lược thức cướp bóc, mà chính là chân chính có thể cho Thảo Nguyên hồ tộc mang đến ổn định phát triển cục diện hai phe đều có lợi. Đương nhiên, đây đều là phát sinh ở đem trên Thảo Nguyên rất nhiều người mang tội nghiệt cùng dã tâm người thanh tẩy qua sau, cho đến lúc đó, trên Thảo Nguyên đã khống chế chiến mã nơi phát ra, lại có đầy đủ tiền tài, còn sẽ có lương thực cùng đồ sắt cung cấp. Mạo hiểm quá lớn, tại vũ khí nóng, nhất là súng máy hạng nặng chưa đại quy mô đi vào trên đời trước, kỵ binh, cơ hồ lục chiến vô địch. Lâm Ninh cho phép có một cái cường đại Thảo Nguyên tồn tại, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này cường đại Thảo Nguyên nhất định muốn một mực bị hắn nắm giữ trong tay. Hắn dĩ nhiên không phải không tin được Phương Chí, nhưng hắn đối Phương Chí tín nhiệm trình độ còn xa không đủ để đem dạng này một cái trọng yếu lại lực lượng cường đại giao đến nó trên tay. Nhìn ra Lâm Ninh tâm tư về sau, Điền Ngũ Nương trong lúc nhất thời trầm mặc, liên quan tới tín nhiệm loại sự tình này, ai có thể ép buộc ai? Còn nữa, nàng cũng không thể là vì Phương gia phụ tử đi để Lâm Ninh làm khó, dù sao Lâm Ninh cũng không phải là muốn đối phó bọn hắn. Đang lúc gian phòng bên trong nhất thời yên tĩnh lúc, liền nghe được một trận vội vàng tiếng bước chân chạy đến. Lại bởi vì cửa phòng chưa hợp, đảo mắt liền thấy một thân đen nhánh Phương Chí bước nhanh chạy đến. Hỏi, Tiểu Ninh, ngươi gấp tìm ta đến chuyện gì? Thế nhưng là có Bảo Lạc Nhĩ tin tức. Tốt liếm chó, Lâm Ninh nghe vậy, con mắt mị mị, nhìn xem Phương Chí mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, ngươi Bảo Lạc Nhĩ tại Miệt Nhi khất bộ đừng đề cập qua sung sướng đến mức nào. Tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi. Lần trước cùng ngươi tiến thảo nguyên người trong, trừ ngươi còn có ai có thể nhất lẫn vào mở. Phương Chí nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Ngẫm lại nói, Tiểu Hiên cùng Tằng Nghiêu đều được. Tiểu Hiên trước đó liền cùng ta học qua chút bác thương nói bừa ngữ. Biết ăn nói, cùng không số ít rơi thủ lĩnh đều thân quen, giúp ta chiếu cố rất lớn. Tằng Nghiêu tuy nhiên không thế nào biết nói chuyện, có thể hắn nhìn liền chất phác trung thực, uống lên tửu đến cùng châu đồng dạng, đấu vật cũng là một tay hảo thủ, cho nên thảo nguyên các bộ cũng rất thích hắn. Nói đến tận đây, Phương Chí nghi ngờ nói, Tiểu Ninh, thế nhưng là trên thảo nguyên đang cần dùng người. Nếu là dùng người, vì sao muốn bỏ qua hắn cái này tuyển hạng? Lâm Ninh không có giấu giếm, gật đầu nói, có khả năng muốn phái người đi trên thảo nguyên ở lâu. Tương đối vất vả, Phương Chí nghe vậy thần sắc chấn động, tự đề nghị, Tiểu Ninh, Tiểu Hiên cùng A Nghiêu tuy nhiên đều tốt, nhưng bọn hắn dù sao không bằng ta a, sao không chọn ta, ta không sợ khổ. Lâm Ninh nhìn xem Phương Chí, nói khẽ, Tiểu Chí, lấy trí tuệ của ngươi hẳn là minh bạch, ta không cho ngươi đi, trừ không để ngươi hai đầu khó xử bên ngoài, cũng không muốn mất đi ngươi người huynh đệ này. Phương Chí nghe vậy chấn động trong lòng, biến ánh mắt, nhìn xem Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, ngươi, không đợi hắn nói xong, Lâm Ninh liền khoát tay nói, ta tín nhiệm ngươi, không chỉ có là bởi vì chúng ta từ tiểu đùa giỡn đến lớn. Ta hiểu biết ngươi là hạng người gì, cũng bởi vì tam thúc tồn tại, những năm này nếu không có hắn, Thanh Vân Trại chưa hẳn có thể kiên trì cho tới hôm nay. Lại thêm, ngũ nương nói với ta, nàng tin ngươi, cho nên, ngươi không cần cảm thấy ta không tín nhiệm ngươi, nhưng càng là như thế, ta càng không muốn làm ngươi khó xử. Trừ phi cái gì? Phương Chí sắc mặt nghiêm túc chi cực, lại vẫn ôm lấy một tia hy vọng truy vấn. Lâm Ninh nói khẽ, trừ phi, ngươi có thể cùng Bảo Lạc Nhĩ nhất đao lưỡng đoạn. Không phải vậy, ngươi về sau hoặc là sẽ bị bức điên, hoặc là sẽ bị ép buộc làm chút không muốn làm sự tình. Tiểu Chí, đây là ta phí tâm tư nghĩ ra bảo toàn ngươi chi đạo. Ngươi chớ nên hiểu lầm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ngụy Thành, khoái gia gia chủ Khoái Minh Nghĩa tại sách mới trong phòng bỗng nhiên đứng dậy. Trên mặt nhất thời cuồng hỉ, nhưng mà lại nhất thời kinh sợ. Mừng như điên là, bác thương rốt cục xuôi nam phá quan. Đại nghiệp sắp thành, kinh sợ thì là, Thanh Vân Trại đến cùng khi nào đem khoái gia tồn tại thượng cốc ngoài thành điền trang bên trong. 30 vạn hộp lương thực trộm cắp đi, hắn vậy mà không biết chút nào, cái này sao có thể, đây không phải là 30 hộp, kia là dòng giá 30 vạn hộp, đầy đủ 30 vạn đại quân một tháng quân lương a, coi như rộng mở để Thanh Vân Trại này vài trăm người gánh, bọn họ lại có thể khiêng đi bao nhiêu. Tuy nhiên đột nhiên, Khoái Minh Nghĩa lại nghĩ tới trước đó mấy cái kia đồ vô sỉ. Rõ ràng đã là tông sư chi tôn, lại còn tự cam thấp hèn khuất thân vì tặc, trộm cắp một chút không đáng tiền vải thô. Chẳng lẽ lại là một đám tông sư vì đạo tặc? Khoái Minh Nghĩa trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất, loại này chơi pháp, còn mẹ nó giảng hay không cơ bản pháp. Tuy là tam đại thánh địa, cũng chưa từng thấy loại này diễn xuất a. Tông sư liền giống với trên triều đình nội các đại học sĩ. Tể phụ chi tôn, có từng thấy tể phụ chi tôn làm việc tay chân sao? Thanh Vân trại tông sư sao giống như này thấp hèn? Đường đường tông sư, tới chỗ đó không thể trộn lẫn thế vinh hoa phú quý. Nhất định phải làm bực này hoạt động. Khoái Minh Nghĩa dù phẫn hận lấp ưng, nhưng cũng tự biết trong thời gian ngắn đối Thanh Vân trại không thể làm gì. Thế lực của đối phương quá mạnh. Không đúng, Khoái Minh Nghĩa đột nhiên lấy lại tinh thần. Nghiêm nghị nói, Thanh Vân tặc tử là như thế nào biết được Thượng Cốc Điền Trang? Đây là ta Khoái gia đệ nhất đẳng tuyệt mật cơ hội. Khoái Minh Nghĩa bên người đệ nhất phải dùng tâm phúc Khổng lão nghe vậy sắc mặt âm trầm. Trầm mặc cẩn thận nghĩ thời gian đốt hết một nén hương về sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, gia chủ, thất gia mấy ngày nay tại làm rất. Khoái Minh Nghĩa nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rút lại thành châm, lớn tiếng nói, nhanh đi đem lão thất tìm tới. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.